Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta cũng bắt đầu một kỳ nghỉ dài, một kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Hôm nay cũng đã là 29 rồi, chỉ còn một ngày nữa là chúng ta sẽ chính thức đón một năm âm lịch mới, năm 2024. Kính chúc quý vị có nhiều sức khỏe để đón chào một năm mới. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày 29 hôm nay, xin được mời quý vị và các bạn đón nghe một câu chuyện của tác giả Amy Nguyễn trên kênh Chuyện Đình Soạn, câu chuyện Tội Lỗi Kiếp Trước. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ở cái làng ngạc này, không ai là không sợ hãi trước uy thế của chánh tổng đặng. Sự hà khắc và tàn nhẫn của ông khiến cho người ăn kẻ ở trong nhà và dân đen đều phải khiếp vía. Ông chánh có một bà vợ chính thức và một nhân tình tên Liễu, năm nay mới ngoài đôi mươi. Ông xây cho Liễu một ngôi nhà khang trang ở cách nhà ông không quá xa, để mà ông tiện di chuyển qua lại. Bà chánh dẫu biết tất cả nhưng cũng nhắm mắt làm ngơ, bởi vì chỉ cần ông chánh không rước người đàn bà khác vào nhà thì dù ông ở bên ngoài phong lưu thế nào bà cũng chẳng quan tâm. Đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, nhất là những người quyền cao chức trọng như ông chánh. Hai ông bà chánh có duy nhất một cậu con trai tên là Dương, năm nay 23 tuổi, vừa học ở tỉnh về. Ông chánh rất yêu thương Dương, dự định sẽ dùng tiền mua cho cậu chức lý trưởng. Thế nhưng Dương lại không có hứng thú với xã hội quan chức, cho nên luôn tìm cách lần lữa với ông. Dương rất thích thơ ca và khao khát được trở thành một nhà thơ. Giờ biết rằng ước muốn đó không bao giờ được bố mình chấp nhận. Thế con về nhà đã hơn 3 tháng mà chưa có kế hoạch gì cho tương lai. Bà chánh lúc này sốt ruột hỏi: "Bố còn tính mua chức lý trưởng cho con, sao mà con cứ hẹn tới hẹn lui hoài vậy?" Bàn tay đang rót trà của Dương lập tức khựng lại, bởi cậu biết mẹ lại sắp sửa thuyết phục mình nghe theo sự sắp xếp của bố. Dừng nhấp một ngụm trà, chậm rãi trả lời bà chánh: "Con thật sự là không có hứng thú với những cái chức vụ đó, mẹ đừng có ép con." "Không phải là mẹ ép, nhưng mà gia đình mình là gia đình danh gia vọng tộc, con đường đường là con cái duy nhất nhà chánh tổng, sao có thể là không có quan chức gì? Nhưng mà con không thích bước chân vào chốn quan trường thị phi, còn có cuộc sống riêng của mình và ước mơ muốn theo đuổi. Ước mơ có đổi ra cơm ăn tiền xài được không?" Giọng nói trầm thấp nghiêm nghị từ ngoài cửa vọng vào làm cho bà chánh và Dương giật mình. Ngoái đầu nhìn ra thì hóa ra là ông chánh. Ông vừa từ chỗ quan huyện trở về. Đúng lúc nghe thấy lời này của Dương, mặt ông lập tức trở nên hầm hầm, đỏ bừng lên như đang đứng giữa trời nắng chói chang, mặc dù trong nhà vô cùng mát mẻ. Bà chánh vừa nhìn thấy sắc mặt khó coi của chồng thì liền biết ông đang nổi giận, bèn đứng dậy đi tới cạnh ông, phe phẩy cái quạt nan trên tay dịu giọng rồi hỏi: "Ông lên huyện hầu quan xong rồi hả? Chắc là ông mệt lắm, mà ngồi xuống uống miếng trà cho đỡ khát, tôi quạt trông mát nha." Ông chánh hất tay của vợ ra, đi sầm sầm lại ghế ngồi phịch xuống. Đôi mắt nghiêm nghị của ông dán chặt vào cậu con trai duy nhất, như thể đang cố nhìn thấu suy nghĩ trong đầu của cậu. Dương đột nhiên cảm thấy chột dạ, mặc dù bản thân không làm chuyện gì sai trái. Cậu đứng dậy cúi đầu cho ông bà chánh: "Con chợt nhớ ra mình có chuyện cần phải làm, con xin phép đi trước." Vừa dứt lời, Dương đi nhanh ra khỏi phòng khách, hệt như là bị ma đuổi. Ông chánh đứng nhìn theo, cho đến khi bóng của Dương khuất sau gốc mít trong vườn thì mới hừ một tiếng: "Còn phải trả cái, không phải ai cũng có ông bố giàu có, nó sẵn đường đi cho nó, vậy mà nó không biết trân trọng." Nên đến đây ông chánh chợt nhìn sang vợ: "Công tại bà cứ chiều nó giết, đúng là con hư tại mẹ mà. Ông đừng có đổ thừa cho tôi, con đâu phải do một mình tôi sinh ra đâu. Bà lo mà dạy lại con của bà đi, đừng có tưởng nó không nói thì tôi không có biết. Tối ngày nó cứ cắm đầu vào mấy cái bài thơ vô bổ thôi, trong lúc tôi còn bình tĩnh nó hay ngoan ngoãn đi làm lý trưởng của nó, chứ để tôi điên lên thì hậu quả khôn lường đó." Bà chánh nghe vậy thì giật mình: "Hậu quả khôn lường là sao? Ông tính làm gì con? Tới đó thì bà sẽ biết." Ông chánh đứng dậy đi nhanh vào bên trong, bỏ lại một mình bà chánh ngồi ở phòng khách. Bà thở dài ra chiều bất lực. Chồng và con của bà đều là những người cố chấp, không hề nghe lời khuyên của bà. Là một người đứng giữa, bà Chánh chẳng biết phải làm cách nào để thay đổi cục diện. Sau khi tìm lý do rời khỏi phòng khách, Dương đi ra sau vườn định bụng ra chỗ ghế mát mẻ để ngồi nghỉ, sẵn tiện tìm cảm hứng sáng tác vài bài thơ. Mảnh vườn phía sau của nhà ông Chánh rộng rãi, ở đó có một cây dã hương cao lớn, cành lá sum suê che mát cả một khoảng sân rộng lớn. Sau khi Dương từ tỉnh trở về, liền sai người làm đặt một bộ bàn ghế bằng đá bên cạnh gốc cây. Kể từ đó nơi này đã trở thành chỗ lý tưởng cho Dương ngồi uống trà, đọc sách và sáng tác thơ ca. Bầu không khí thoáng đãng trong vườn khiến cho Dương dễ chịu vô cùng. Cậu ngồi xuống ghế đá, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phía sau những tán lá cây rộng lớn. Một con chim nhỏ giang đôi cánh bay ngang. Dương chợt thở dài buồn bã, thầm ước ao mình cũng giống như đã chú chim kia, tự do tự tại, có thể thỏa sức làm những gì mình thích. Đang suy nghĩ bâng quơ thì một khay trà ấm nóng đặt xuống trước mặt. Ngước đầu nhìn lên, Dương trông thấy cô người làm tên Nguyệt đang đứng bên cạnh. Nguyệt rót trà vào tách cho Dương là một nụ cười dịu dàng. Dạ, mời cậu hai dùng trà. Tôi đâu có bảo cô pha trà. Em vừa thấy cậu hai ra đây ngồi, em lập tức pha. Cậu hai có thói quen vừa uống trà vừa làm thơ. Sự chú đáo tỉ mỉ và quan tâm của Nguyệt làm cho Dương cảm thấy ấm lòng. Thế Nguyệt muốn đi vào nhà, Dương liền đưa tay ra vẫy. Cô rảnh không? Ngồi xuống đây nói chuyện với tôi một chút. Nguyệt lúc này giật mình bảo. Ấy chết, đâu có được đâu. Em là phận tôi tớ, sao dám ngồi cùng cậu chủ. Tôi không quan tâm đến chuyện đó, cô ngồi xuống đi. Nguyệt chần chừ một chút rồi ngồi xuống cái ghế đối diện với Dương. Thế cô cứ cúi gằm mặt ra vẻ sợ sệt, không nói gì. Dương phải lên tiếng bắt trước. Bộ tôi hung dữ lắm sao mà cô sợ tôi quá vậy? Nguyệt xoa xoa hai bàn tay vào nhau, lấm lét nhìn chung quanh một cái rồi lắc đầu đáp. Cậu hay hiền lành như vậy, sao em có thể sợ cậu? Em chỉ là sợ ông Tránh thấy em ngồi nói chuyện với cậu sẽ đánh em vì cái tội không biết tôn ti trật tự. Giờ này bố tôi không giao vườn đâu, với lại ông ấy vừa từ huyện về, chắc đang nghỉ mệt ở trong phòng, cô cứ thoải mái đi. Nguyệt nghe Dương nói như vậy thì có chút an tâm. Một chiếc lá dã hương bất chợt rơi xuống mái tóc của Nguyệt. Dương đưa tay giúp lấy cô lấy xuống. Hành động ấy làm cho Nguyệt thoáng giật mình. Sau đó thì hai má đỏ bừng, vội vàng quỳ gập mặt xuống. Khoảnh khắc những ngón tay ấm áp của Dương chạm vào tóc của Nguyệt, cô cảm giác chống ngực của mình đập thình thịch, giống như muốn rớt cả ra ngoài. Dương nhìn chăm chăm vào chiếc lá dã hương trên tay, vẻ mặt ra chiều nghĩ ngợi, sau đó đọc lên bốn câu thơ. Em ngồi dưới nắng hè, lá nào vương lên tóc, lặng nhìn từng tia nắng bầu trời của riêng em. Nguyệt thoáng ngẩn ngơ, ngước đôi mắt trong veo nhìn Dương không chớp. Dương khẽ cười thả chiếc lá xuống gốc cây dã hương, sau đó nửa đùa nửa thật. Bình thường tôi ngồi mấy tiếng mới có cảm hứng sáng tác, vậy mà hôm nay chỉ mới nói chuyện với cô vài câu, tôi đã thấy thơ văn tuôn trào. Cô Nguyệt giống như là nữ thần linh cảm của tôi vậy đó. Nguyệt bị những lời nói này của Dương làm cho lúng túng. Cô chỉ là người ăn kẻ ở trong nhà, trước giờ chỉ quen nghe mấy câu say khiến mắng chửi, chưa từng có ai cho cô những từ dịu dàng như vậy, mang hàm ý xem trọng như vậy. Nhất là người đang ngồi đối diện Nguyệt lúc này lại là cậu hai Dương, con trai duy nhất của ông Chánh Tầm. Vừa đẹp trai lại vừa có học thức cao. Nguyệt chỉ là một thiếu nữ bình thường, đứng trước người đàn ông tuyệt vời như vậy, sao có thể không mảy may rung động. Do vậy Nguyệt cũng tự biết thân biết phận, cô chỉ dám đứng từ xa quan sát Dương. Mỗi khi cậu ra vườn sau tìm cảm hứng làm thơ, cô thường lén nhìn cậu. Cho nên hôm nay vừa trông thấy Dương ngồi xuống cái đá, cô lập tức pha cho cậu bình trà nóng. Cô nằm mơ Nguyệt cũng không ngờ Dương lại bảo mình ngồi xuống nói chuyện với cậu. Thậm chí Dương còn giúp cô lấy chiếc lá rơi trên tóc, sau đó là một bài thơ. Tuy Dương không nói gì, nhưng mà Nguyệt xem như bài thơ ấy dành tặng cho mình. Suy nghĩ đó khiến cho tim của cô ngày càng đập mạnh. Sợ rằng nếu cứ tiếp tục ngồi đây thì tâm trạng trong lòng của mình sẽ bị Dương nhìn thấu. Nguyệt vội vàng đứng dậy tìm lại một lý do, rồi nhanh chóng chạy như bay vào nhà. Dương toan mở miệng giữ Nguyệt lại nhưng không kịp. Xoay mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Nguyệt, Dương khẽ nở một nụ cười. Cậu giơ bàn tay vừa chạm vào mái tóc của Nguyệt lên, ánh mắt phảng phất một tia lưu luyến nhìn. rồi dưng lẩm bẩm lại những câu thơ của mình. Em ngồi dưới nắng hè, lá nào vương lên tóc. Một cơn gió thổi qua mang theo cảm giác mát mẻ, thổi bay cái nắng ban trưa, tựa với nụ cười dịu dàng của Nguyệt đang dần len lỏi vào tâm trí của Dương, khiến con tim hai mươi mấy năm qua chưa từng biết rung động cũng đang thổn thức. Kể từ ngày đó, mỗi buổi trưa, Dương đều ra sau vườn để uống trà do Nguyệt pha và chuyện trò với cô. Lúc đầu Nguyệt còn rụt rè không dám nói quá nhiều, dần dà cô dạn dĩ hơn, có thể ngồi cùng Dương cả tiếng đồng hồ. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, và một ngày nọ đôi tay của Dương và Nguyệt đã đan vào nhau, đôi mắt dành cho đối phương tràn chứa ẩn tình. Lúc nhận được lời tỏ tình của Dương, Nguyệt vừa mừng vừa lo, mừng vì người mình thầm thương cũng thương mình. Nhưng khi nghĩ lại thân phận, bản thân thấp hèn, chỉ là người ăn kẻ ở trong nhà, không xứng với cậu hai con ông Chánh thì Nguyệt lại lo. Hơn nữa ông Chánh nổi tiếng là người trọng sĩ diện, để nào ông chịu chấp nhận Nguyệt làm dâu. Dương cũng nhận ra nghĩ ngợi bất an trong lòng của Nguyệt, bèn nắm lấy tay của cô rồi hứa chắc một lời. Anh thương em là có thật. Anh sẽ cố gắng thuyết phục bố mẹ đồng ý hai bên, cho nên em đừng có lo nghĩ quá nhiều. Lời này của Dương làm cho Nguyệt quyết định gạt đi tất cả bất an. Cô ngả đầu tựa vào vai của Dương, đắm chìm trong sự ấm áp và vững chãi của người yêu. Cô nằm mơ ông Chánh cũng không thể ngờ được rằng, trong lúc ông đang mải mê lo liệu tương lai sự nghiệp cho con trai, còn tìm cả những mối hôn sự môn đăng hộ đối để mà sánh duyên bên cậu quý tử, thì Dương đã cùng cô, người làm Nguyệt, hẹn ước trăm năm. Mỗi lần đi chợ, Nguyệt thường chọn con đường làng nhỏ ít người qua lại. Dẫu nó xa hơn, nhưng có thể hẹn Dương đi cùng. Những buổi trưa, Nguyệt nhân khoảng thời gian được nghỉ ngơi, ra bờ sông để chuyện trò với Dương. Hai người cứ lén lút như vậy cho đến một ngày, ông Chánh sai Nguyệt ra canh kho thóc, cách nhà lớn hơn trăm mét. Sợ người yêu ngủ đêm một mình ở đó, cho nên là tối hôm ấy, Dương đi tới kho, định bụng cho Nguyệt một bất ngờ. Tất nhiên là sự xuất hiện của Dương làm cho Nguyệt vui lắm. Hai người ngồi bên chiếc giường nhỏ kê sắt vách, ngẩng đầu nhìn ngắm ánh trăng bên ngoài cửa sổ. Xa xa từ ngoài đồng vang vọng âm thanh của ánh gương kêu cùng với tiếng dế gà rích mùa ngạ, chẳng khác nào bản hòa âm giản dị của vùng quê yên bình. Dương nắm bàn tay gầy guộc đầy vết chai sạn của Nguyệt đưa lên miệng hôn, nâng niu giống như báu vật vậy. Nguyệt ngẩng đầu nhìn Dương, đôi mắt trong veo phẳng phất nét dịu dàng của cô làm cho con tim của Dương vô cùng dạo dực. Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Đêm hôm ấy, Nguyệt chính thức trao đời con gái cho Dương. Sau ngày đó, tình cảm của đôi trẻ càng trở nên khăng khít. Cho đến một sáng nọ, Nguyệt vừa kho cá, vừa cảm thấy ruột gan trong bụng của mình muốn lộn ngược ra ngoài. Mặt mày của Nguyệt lập tức tái xanh. Ngay buổi trưa cùng ngày, cô vội vàng hẹn Dương ra bờ sông. Nhìn thấy dáng vẻ bồn chồn không yên của người yêu, Dương bất giác lo liền hỏi: "Có chuyện gì vậy em?" "Anh à, hình như em có thai. Em chắc chứ?" Dáng vẻ kinh ngạc của Dương làm cho Nguyệt thoáng chút thất vọng. Ngỡ rằng cậu không muốn sự tồn tại của đứa con này, cho nên Nguyệt liền quay mặt đi nghẹn ngào. "Anh yên tâm, em không bắt anh chịu trách nhiệm đâu. Em biết thân phận của mình, em xin ông Tránh cho nghỉ việc rồi rời khỏi làng. Em có thể tự nuôi con một mình." Dương xoay người của Nguyệt lại nhìn thẳng vào mắt cô. "Em nghĩ bậy bạ gì chứ? Trong mắt em anh là loại người vậy hả?" Chưa đợi cho Nguyệt phản ứng gì, Dương chụp tay cô kéo đi một mạch. "Anh muốn dẫn em đi đâu?" "Về nhà thư chuyện với bố anh. Anh sẽ cưới em làm vợ." "Không được đâu. Ông Tránh không bao giờ chấp nhận một đứa như em đâu. Bây giờ trong bụng em đã có giọt máu của anh. Bố không chấp nhận cũng không được. Còn nếu bố nhất mực phản đối chuyện hai đứa, anh dẫn em rời khỏi cái nhà này, chăm sóc cho em và con." Lời nói đó của Dương làm cho Nguyệt cảm động vô cùng. Mặc dù đã nhận lời yêu Dương, thậm chí trao đời con gái cho cậu, nhưng trong lòng của Nguyệt vẫn luôn có một nỗi sợ mơ hồ. Bởi giữa cô và cậu có quá nhiều cách biệt. Ngay cả những thời điểm hai người mặn nồng nhất, Nguyệt cũng vẫn sẵn sàng cho việc chia tay, bị Dương vứt bỏ. Vậy mà giờ đây, người đàn ông cô đang yêu nắm lấy tay cô, kiên định đưa cô về nhà thư chuyện với bố mẹ. Đời này Nguyệt không chọn nhầm người. Dẫu kết cục phía trước có thế nào, cô vẫn mỉm cười đón nhận. bởi cô biết Dương nhất định luôn ở bên cạnh cô, che chở cho hai mẹ con. Đúng như suy nghĩ của Nguyệt, sau khi ông Chánh nghe Dương thư chuyện lập tức nổi giận. Còn nói năng hoang đường cái gì vậy? Đường đường là con trai của Chánh tổng đương nhiệm, để muốn lấy một đứa ở thấp hèn làm vợ, còn muốn bôi trò chất chấu vào mặt cái nhà này phải không? Trước cơn thịnh nộ của ông Chánh, Dương vẫn nắm tay của Nguyệt rõng rạc. Nguyệt là người con yêu, cho dù cô ấy có thân phận gì con cũng ở bên cạnh cô ấy. Hơn nữa trong bụng cô ấy bây giờ có cốt nhục của con, còn phải cưới cô ấy làm vợ. Trước giờ Dương chưa từng có thái độ như vậy, nay cậu lại vì một con ở mà dám lớn tiếng với ông. Điều này càng khiến trông điên tiết. Ông nghiến răng trẹo trẹo rồi bảo: một ngày ta còn sống, mày đừng hòng làm theo ý của mình. Con dâu nhà họ Đặng phải xuất thân cao quý, đâu thể nào một đứa tôi cớ cùng đinh. Bộ thích người xuất thân cao quý thì cứ đi mà cưới. Con chỉ yêu Nguyệt vì muốn ở bên cô ấy. Nếu bố không chấp nhận Nguyệt, con dẫn cô ấy rời khỏi cái nhà này. Nguyệt không ngờ rằng Dương bình thường luôn hòa nhã, nhưng lúc này đây là có thể nói ra những lời kiên định như sắt thép như vậy. Lần này ông Chánh thực sự bị Dương chọc đến mức không thể kiềm chế. Ông không muốn tiếp tục đôi co mà gọi tên của hai người làm. Thằng Tam, thằng Tứ, ra đi ra bảo. Dạ, ông chưa gọi à? Thằng Tam, đưa cậu hai về phòng, khóa chặt cửa lại. Thằng Tứ, nhốt con Nguyệt vào nhà củi, không có lệnh của tao, không cho nó ăn cơm. Mệnh lệnh của ông Chánh vừa được hạ xuống, Tam và Tứ lập tức thi hành. Dương muốn vùng vẫy thoát khỏi tay của Tam, nhưng Tam cao to vạm vỡ hơn cậu, xưa giờ quen làm những chuyện nặng nhọc, nên mọi phản kháng của Dương đều trở nên vô ích. Cậu trừng mắt nhìn Tam rồi hét lớn: thả tôi ra! Xin lỗi cậu ngay, tôi chỉ làm theo lệnh của ông thôi. Dương lập tức nhìn sang ông Chánh, cậu cố gắng năn nỉ bố của mình: con xin bố cho tụi con được ở bên nhau, bố không thương con cũng phải thương cháu nội của mình chứ. Còn cháu gì ở đâu? Chắc gì đứa bé trong bụng là con của mày, biết đâu cái nhỏ này nó lăng trạ ở đâu, bắt mày đổ vỏ thì sao? Nguyệt nghe vậy thì khóc nức lên: oan cho con quá ông ơi, con nào dám làm ra cái chuyện tề đình như vậy. Cái thai trong bụng thực sự là cốt nhục của cậu hai, là cháu ruột của ông. Mặc cho nước mắt của Nguyệt rơi đã trã, ông Chánh dửng dưng như không. Ông quay sang Tứ rồi bảo: sao còn chưa chịu lôi nó đi? Tứ vội vàng xích Nguyệt đứng dậy, kéo sành sạch cô rời khỏi phòng khách, đi thẳng ra nhà củi ở đằng sau vườn. Dương dẫn người muốn chụp lấy tay của Nguyệt nhưng bị Tam ghì lại, đôi thẳng vào trong buồng. Tiếng Dương kêu la, tiếng Nguyệt gào khóc vang vọng khắp cả nhà. Bà Chánh vừa cùng người hầu thân cận đi dạo chợ về, đông đúc nhìn thấy cảnh này, bà hỏi: có chuyện gì mà sùm vậy ông? Bà đi mà hỏi cái thằng con trai yêu dấu của bà đó, thì cho nó ăn học từ tế đàng hoàng. Bây giờ nó làm ra cái chuyện bại hoại gia phong, ăn nằm với con ở đến nỗi mang thai, bồi trò chất chấu vào cái dòng mặt tổ tiên của nhà này. Bà Chánh thẳng thốt không nói nên lời, thân thể của bà thoáng lảo đảo. May nhờ người hầu cự kịp, nếu không thì khéo bà cũng ngã quỵ xuống đất. Người hầu dìu bà Chánh ngồi xuống ghế, rót một tách trà cho bà uống để bà bình tĩnh. Một lúc sau bà Chánh lắp bắp hỏi chồng: ông nói thằng Dương ngủ với con à? Vậy nó ngủ với đứa nào? Là con nhỏ Nguyệt, cái con mồ côi khô sách áo ôm đó. Bà Chánh có ấn tượng khá tốt với Nguyệt. Cô mới 18 tuổi xin vào phụ nhà bếp đã hơn một năm, tính tình siêng năng tháo vát, lại không tham tính tham lam trộm vặt. Lần nọ bà Chánh sơ ý làm rớt một bên bông tai, Nguyệt vô tình nhặt được, biết đây là đồ đắt tiền, người làm trong nhà không thể nào mua nổi cho nên trực tiếp đưa cho bà. Từ lần đó bà Chánh đã tăng tiền lương cho Nguyệt, còn giao nhiệm vụ đi chợ cho cô vì tin tưởng cô không ăn xén tiền. Bà Chánh không nén nổi tiếng thở dài. Một cô gái có phẩm hạnh tốt lại xinh đẹp như Nguyệt khiến cho Dương đem lòng yêu thương cũng không đến làm lạ. Chỉ là ông Chánh là người trọng sĩ diện, ông nhất định sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện đứa ở làm dâu gây mất mặt gia tộc. Ngay tới đây bà Chánh chợt cảm thấy rùng mình vì sợ rằng ông Chánh sẽ dùng cách thức tàn nhẫn đối phó với Nguyệt. Trong mắt của ông, những người cùng đinh xuất thân thấp kém như Nguyệt chẳng hề có chút giá trị nào, cũng đâu phải ông chưa từng giết người. Cách đây mấy năm có một kẻ trộm lẻn vào trong nhà bị đám người làm bắt được, đáng lẽ ra thì phải áp giải vào tù. Thế nhưng không, ông Chánh đã trực tiếp dùng gậy ba tong đánh hắn đến chết, mặc cho hắn luôn miệng thảm thiết cầu xin ông tha mạng. Vì chỉ là một tên trộm nhỏ bé cho nên cái chết của hắn chẳng mảy may ảnh hưởng đến ông. Quan trên còn khen ông hành xử nhanh nhạy, diệt trừ mầm mống xấu trong xã hội. Chỉ riêng bà Chánh là suốt thời gian đó cứ đau đớn trong lòng bởi ánh mắt khẩn khoản van nài trước lúc chết của tên trộm luôn ám ảnh bà. Giờ bà Chánh cho người điều tra biết được gia cảnh tên trộm vô cùng khó khăn. Vì để có tiền thuốc thang cho mẹ già bệnh nặng cho nên mới làm liều như vậy. Và đêm đó cũng là lần đầu tiên hắn đi hành nghề. Bà Chánh cảm thấy có lỗi cho nên lén đến nhà thăm. Bà đứng từ xa lặng lẽ nhìn người phụ nữ già nua với mái tóc gần như bạc trắng ngồi thẫn thờ trước cửa trông ngóng đứa con mà chẳng thể trở về. Bà Chánh sai cô hầu thân cận lén bỏ vào bên trong nhà một ít tiền rồi xoay người rời đi. Cả đêm hôm ấy bà không sao ngủ được, cứ nằm im lên trần nhà. Nếu chồng của bà có thể nhân từ hơn một chút, chỉ giam tên trộm vào tù, thì giờ này có lẽ hắn đã được thả tự do. Giờ đây Nguyệt lại gây nên cái chuyện tày đình như vậy. Với bản tính tàn độc của ông Chánh, không biết ông sẽ trừng phạt Nguyệt ra sao. Càng nghĩ bà Chánh lại càng cảm thấy bất an ở trong lòng. Dẫu Nguyệt chỉ là một đứa ở, cũng là con người. Hơn nữa, trong bụng của cô còn là một sinh mạng nhỏ. Bà không thể để lịch sử tái diễn, bằng mọi giá bà phải ngăn cản chồng bà phạm điều tội lỗi. Chiều hôm ấy sau khi dùng bữa xong, ông Chánh lập tức đi sang nhà tình nhân để hạ hỏa. Bà Chánh thấy vậy thì mừng thầm trong bụng. Bà vào trong phòng có một ít tiền và tư trang bỏ vào cái túi nhỏ, lật đật mở tủ lấy sâu chìa khóa dự phòng đi thẳng tới phòng của Dương. Lúc này đã khuya, người làm trong nhà đều đã đi ngủ, thế nhưng bà Chánh còn rón rén, vừa đi vừa lấm lét nhìn chung quanh như sợ bị phát hiện, y hệt như một kẻ trộm chính trong ngôi nhà của mình. Bà ngang qua khoảng sân rộng lớn, cuối cùng bà Chánh đến trước phòng của con trai. Bà vội vàng tra chìa khóa vào ổ rồi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Sương đang ngồi thao thức trên giường thì giật mình khi nghe thấy tiếng động. Ngoái đầu nhìn lại, cậu sửng sốt khi trông thấy mẹ bước vào. Dường chưa kịp lên tiếng hỏi thì bà Chánh đã đưa ngón tay chọn lên miệng ra dấu cho cậu im lặng. Bà ngó con trai lại gần rồi mới cất giọng chỉ đủ cho hai mẹ con nghe. Đi theo mẹ cứu cây Nguyệt. Dứt lời bà Chánh đi thẳng ra cửa vòng ra vườn sau. Dương mừng rỡ trong lòng vội vàng đi theo mẹ. Bà Chánh và Dương vừa đi tới trước nhà củi thì nghe tiếng khóc nức nở vọng ra từ bên trong. Dương lập tức kích động muốn đến tiếng gọi Nguyệt thì đã bị bà Chánh cản lại. Bà nhìn cái ổ khóa trên cửa rồi lục tìm chìa khóa của nó, sau đó thì nhẹ nhàng mở ra. Cánh cửa nhà củi được mở, Dương lao vào ôm lấy Nguyệt trước sự ngỡ ngàng của cô. Anh Dương! Đang bận rỡ khi gặp được người yêu, Nguyệt bỗng giật mình khi thấy bà Chánh đứng sau lưng. Bà Chánh, con... Bà Chánh đưa tay ngăn Nguyệt lại. Bà lấy cái túi đựng tiền và vàng rúi vào tay của Dương. Trong này có một số tiền và ít vàng. Mẹ cho con và cây Nguyệt. Hai đứa phải bỏ xứ đi ngay trong đêm. Để sáng bố con về, ông nhất định trừng trị cây Nguyệt, không để cho con bé sống yên. Dương dừng dừng mắt nhìn mẹ. Nguyệt cũng xúc động đến không nói nên lời. Hai người nhìn nhau một cái rồi đồng loạt quỳ xuống, chắp tay lại bà Chánh ba lạy. Dương nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Con đỡ ơn mẹ đã thương chúng con. Nguyệt ngước đầu nhìn bà Chánh bằng đôi mắt lạ chả nước, nức nở lên tiếng. Đời này con nguyện ghi sâu ân đức của bà, kiếp sau con xin làm trông ngựa báo đáp. Ta không cần con báo đáp, chỉ mong con chăm sóc tốt cho con trai của ta, sinh cho nhà họ Đặng một đứa cháu nội khâu khỉnh là được. Giờ bà quay sang nhìn Dương. Về phần của bố con, để khi nào ông ấy nguôi giận, mẹ lựa lời khuyên. Trước mắt con và kinh Nguyệt, hay thêm một nơi nào đó để sống tạm và sinh con. Con biết rồi. Sau khi ổn định chỗ, con sẽ nhờ người nhắn tin về cho mẹ. Mau đi đi, con cần gì gửi tin về cho mẹ. Khi nào khuyên được bố, mẹ sẽ cho hai đứa biết. Dương và Nguyệt cúi đầu chào bà Chánh lần nữa rồi nắm tay rời nhà khỏi nhà. Bà Chánh cũng vội vàng xoay người trở về phòng, nằm xuống ngủ thao thức đợi đến khi trời sáng. Người hầu thân cần đúng giờ đi đến trước cửa phòng mời bà ra dùng bữa. Bà gọi người hầu vào trong phòng cẩn thận. Bà có chuyện này muốn nhờ bây. Là đồng câu hỏi thì bây hãy nói bà bị bệnh. Cả đêm qua bây ở đây chăm sóc cho bà đã nhớ chưa? Người hầu không biết tại sao bà Chánh muốn mình nói dối, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Bởi xưa giờ bà Chánh đối đãi với kẻ ăn người ở trong nhà rất tốt, ai nấy đều quý mến. Ông Chánh từ nhà nhân tình về, thế bàn ăn không có ai thì liền hỏi: bà đâu rồi? Người làm khoanh tay kính cẩn đáp: dạ thưa ông, người hầu của bà bảo là trong người của bà không khỏe, bà muốn nghỉ ngơi. Ông Chánh nghe vợ bệnh mà sắc mặt chẳng hề lộ vẻ quan tâm, chỉ gật đầu nhẹ một cái, móc sâu chìa khóa trong túi đưa cho người làm: mang thức ăn vào phòng cho cậu hai, dùng cái chìa này để mở nghe chưa? Dạ con biết rồi ạ. Người làm cúi đầu chào ông Chánh rồi đi vào trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho Dương. Ông Chánh múc một chén cháo ngồi ăn ngon lành. Chẳng bao lâu sau, người làm hớt hải chạy ra: dạ bẩm ông, cậu hai biến mất rồi. Ông Chánh giật mình bật dậy, đi nhanh tới trước cửa phòng Dương, thấy ổ khóa bị bật mở, căn phòng bên trong có một bóng người. Ông liền nổi giận đùng đùng rồi quát: mau đến nhà củi, coi có người con đó không. Dạ. Người làm vội vàng chạy đi. Mấy phút sau cô quay trở lại rồi thở hổn hển bảo: dạ bẩm ông, trong nhà củi không có ai. Ông Chánh lập tức nổi khí xung thiên, đi nhanh đến phòng của mình, đá mạnh vào cánh cửa làm cho nó bị giật tung. Người hầu đang ngồi quàn cho bà Chánh giật mình đứng lên cúi đầu chào ông. Bà Chánh đang nằm nghỉ trên giường nghe thấy tiếng động thì gắng gượng ngồi dậy ngơ ngác: có chuyện gì mà mặt mày ông hầm hầm vậy chứ? Ông Chánh lúc này trừng mắt nhìn vợ rồi quát: giờ phút này bà còn giả điên nữa hả? Là bà thả thằng Dương và con Nguyệt ra phải không? Ông đừng có mà vu oan cho tôi. Ông Chánh chỉ tay vào cái tủ gỗ cạnh đầu giường: trong cái tủ này có một sâu chìa khóa dự phòng, chỉ có bà mới có thể lấy nó đi mở cửa cứu thoát hai đứa trời đánh kia. Ông nói mà ông không biết nghĩ, lần trước trộm vào nhà mình chẳng lẽ hắn cũng có chìa khóa? Mấy cái tên mở khóa giỏi thì không cần chìa khóa cũng có mở. Hơn nữa tối qua tôi làm mệt, ngày hầu về ngồi canh chăm sóc đến trời sáng. Ông không tin cứ đi hỏi chúng nó đi. Một người hầu lúc này gật đầu đáp: dạ bẩm ông, những gì bà nói đều là sự thật. Từ tối hôm qua đến giờ con luôn túc trực bên cạnh bà, không hề rời nửa bước chân ạ. Về mặt của ông Chánh vẫn bán tín bán nghi, nhưng vợ ông có nhân chứng rành rành, ông chẳng thể nào nói thêm được gì nữa. Với lại ông thấy những lời của vợ nói cũng có phần đúng. Mấy tên ăn trộm không có chìa khóa cũng có thể lèn vào nhà người khác được mà. Ông Chánh cảm thấy đến tức sôi cả máu, bèn nện cây gậy ba tong xuống đất thật mạnh rồi đi thẳng ra khỏi phòng. Thế chồng đi khuất, bà Chánh liền đưa tay lên xoa lồng ngực, thở phào nhẹ nhõm. Bà nắm lấy tay cô hầu thân cận của mình rồi khẽ nói: cảm ơn bầy nhiều lắm, một bà sẽ thưởng cho. Dạ không cần đâu bà, trước giờ bà luôn đối xử tốt với con, bà dặn cái gì con đều làm hết. Lúc này thắc mắc từ sáng đến giờ trong lòng cô hầu cuối cùng cũng có lời giải đáp. Tuy bà Chánh không chính miệng thừa nhận, nhưng cô biết chính bà là người đã mở khóa thả Dương và Nguyệt đi. Hành động này của bà càng khiến cho cô hầu cảm phục. Bà chẳng những chấp nhận việc con trai của mình yêu một người, mà còn mạo hiểm đối đầu với chồng để mở đường sống cho họ. Sự can đảm và thấu tình đạt lý của bà Chánh làm cô hầu càng thêm hy vọng vào một tương lai mới, mà ở đó những người thấp cổ bé họng như cô hay là Nguyệt đều được tôn trọng. Trong thế giới ấy không có sự phân chia giai cấp, không có cường hào ác bá, xã hội bình đẳng, ai cũng giống như ai. Ông Chánh hầm hầm bước ra khỏi phòng khách, hạ lệnh cho người làm bổ ra tìm kiếm Dương và Nguyệt, cho dù có phải lật tung cả cái làng này lên. Sau khi đám người nhận lệnh chạy đi, ông Chánh ngồi phịch xuống ghế tức đến mức thở không ra hơi. Cả đời của ông chỉ có duy nhất một thằng con trai, bao nhiêu tình yêu thương ông đều dồn cho Dương hết, không tiếc tiền cho cậu ăn học thành tài. Để bây giờ cậu nỡ đối xử với ông như vậy, lang trả với đứa người làm bại hoại gia phong thì cũng thôi đi, giờ đây là còn bỏ trốn đi khỏi nhà. Ông Chánh siết chặt cây ba toang trong tay đến mức cân xanh hẳn lên da thịt. Ông liền rít giọng: cái con ở khốn nạn này, ông mà bắt được mày ông đánh cho mày gãy giò, cạo đầu bôi vôi thả bè chui sông, để coi mày dám quyến rũ con trai của ông được không. Nói về Dương và Nguyệt, sau khi bỏ trốn khỏi làng, hai người lên huyện thuê một căn nhà nhỏ để ở. Về chi phí sinh hoạt thì trước mắt cả hai không cần phải lo, nếu biết tận tiện số vàng bà Chánh cho cũng đủ dùng trong một năm. Thế nhưng Dương không vì vậy mà ăn không ngồi rồi. Sẵn có con chữ trong người, cậu viết thuê cho những ai làm ăn xa muốn liên lệ với người thân. Tuy công việc chẳng ổn định, thu thập cũng ít, thế nhưng đây cũng là đồng tiền đầu tiên do chính tay của Dương làm, cho nên đối với cậu ý nghĩa vô cùng. Thời gian gần đây không biết có phải do sắp sinh, thần kinh yếu hay không mà Nguyệt thường xuyên mơ thấy ác mộng. Cũng như đêm nay vừa thiêu thiêu ngủ không bao lâu, Nguyệt cảm thấy lòng bàn chân của mình lạnh toát. Khi Nguyệt vừa định rút chân vào chăn thì bỗng nhiên có một bàn tay chụp lấy cổ chân của cô, khiến cho cô giật mình tỉnh giấc. Trong bóng tối lờ mờ, Nguyệt trông thấy một cô gái mặc váy trắng, tóc xõa dài chấm lưng đang đứng ở cuối giường nhìn chằm chằm vào Nguyệt. Bàn tay còn đang nắm chặt cổ chân của cô. Cảm giác lạnh lẽo từ da thịt của cô gái chuyển đến làm cho Nguyệt không khỏi rùng mình. Cô sợ hãi muốn rút chân về, nhưng cô gái đã nhanh tay hơn, kéo mạnh chân của Nguyệt một cái rồi lôi cô xuống giường. Nguyệt hoảng hốt rồi hét lớn, cứu tôi với. Nguyệt bật dậy thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa trên trán. Lại chuột rút hả em? Sương nằm bên cạnh nghe tiếng la của vợ thì vội vàng mở mắt lo lắng hỏi. Lúc này Nguyệt mới biết là mình đang nằm mơ. Sau một tháng qua, cô gái mặc áo trắng vẫn luôn quấy nhiễu giấc ngủ của Nguyệt, làm cho cô xanh xao gầy gò đi thấy rõ. Nguyệt không dám đem chuyện này kể với Dương vì anh sợ. Cô nói dối rằng mình sắp sinh cho nên khó ngủ, thường giật mình vào lúc nửa đêm. Dương tin chuyện đó là thật cho nên cũng không gặng hỏi nhiều. Mới khi mà Nguyệt giật mình thức giấc, Dương giúp cô xoa bóp chân tay. Nguyệt ngồi dựa lưng vào đầu giường lặng lẽ nhìn Dương đang nghỉ hụp nắn từng ngón chân cho mình mà thấy rớm nước mắt. Đường đường là cậu hai con nhà ông chánh tổng mà lại không nề hà chuyện gì với vợ. Từ ngày cái bụng của Nguyệt to vượt mặt, theo mọi chuyện trong nhà của Dương đều xung phong làm hết, không để cho Nguyệt phải động tay động chân. Đời này có được một người chồng như Dương, Nguyệt thực sự không có gì phải hối tiếc. Chợt hai mắt của Nguyệt trợt to, nhìn chăm chăm về phía cuối giường. Bảy cô gái mặc áo trắng lại xuất hiện. Lần này không còn là trong giấc mơ mà là hiện thực. Cô ấy đứng ngay sau lưng của Dương, giơ bàn tay lên định bóp cổ của cậu. Nguyệt hoảng hốt chụp lấy gối ném thẳng vào cô ta rồi hét lớn, không được làm hại chồng tôi. Cô gái đột nhiên biến mất, cái gối sượt qua đầu của Dương rơi thẳng vào hư không rồi rớt xuống đất. Dương ngơ ngác nhìn Nguyệt, em nói gì vậy vợ, ai muốn làm hại anh? Nguyệt không trả lời Dương mà nhào tới ôm chặt lấy cậu, mắt lấm lét ngó nhìn khắp ngôi nhà. Khi xác định bóng dáng cô gái đã thực sự biến mất, Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ rằng Nguyệt sắp sinh nên tinh thần dễ bị kích động, Dương cũng không hỏi gì thêm. Cậu đưa tay xoa nhẹ tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Nguyệt giúp cô bình tĩnh hơn. Sáng hôm sau, Dương đến gặp thầy Lang, đem tình trạng mất ngủ của Nguyệt kể lại cho thầy nghe. Thầy bốc cho Nguyệt vài thang thuốc dưỡng thai, định thần, nên sau đêm ấy Nguyệt đều ngủ rất ngon. Dương thấy vậy thì mới cảm thấy an tâm. Cậu chẳng hề biết được rằng mỗi khi hai vợ chồng chìm vào giấc ngủ thì trong nhà sẽ luôn xuất hiện một bóng người mặc áo trắng đứng ở cuối giường, nhìn chằm chằm vào Nguyệt bằng một ánh mắt căm thù tột độ. Thời gian thấm thoát trôi qua, ngày Nguyệt sinh nở cũng tới. Từ hôm đó khi thấy Nguyệt ôm bụng đau dữ dội, Dương đã lập tức đi mời bà mụ đến. Thế nhưng bà mụ vừa bước vào cửa nhà đang nghe thấy tiếng khóc inh ỏi của trẻ con. Dương vội vàng chạy đến bên giường thì thấy Nguyệt đang hạ sinh một bé gái. Bà mụ không còn việc gì để làm cho nên chỉ đành giúp đứa nhỏ vệ sinh thân thể. Xong việc thì Dương cũng dúi vào tay của bà ít tiền công xem như chi phí đi lại. Sau khi bà mụ đi khỏi, Dương đi tới giường nắm lấy bàn tay gầy gò của Nguyệt rồi âu yếm. Vợ quanh vất vả rồi. Vẻ mặt của Nguyệt lúc này tràn đầy mệt mỏi, tóc tai hỗn loạn, mồ hôi đầm đìa khắp mặt, thế nhưng nụ cười rạng rỡ vẫn ở trên môi. Cô thều thào bảo, được sinh con cho anh là hạnh phúc của em không cảm thấy vất vả gì đâu. Dương đưa tay vuốt gọn mái tóc lộn xộn của vợ, nhìn cô bằng một ánh mắt chăn chứa tình thương. Em muốn đặt tên cho con gái của chúng ta là gì? Nguyệt lúc này nhíu mày suy nghĩ, muốn tìm một cái tên thật hay cho con. Đột nhiên bên tai của cô văng vẳng một giọng nói đầy kỳ lạ. Đặt tên cho con là Yến Nhi. Giống như bị ai đó điều khiển, Nguyệt lại lặp lại nguyên văn câu nói đó, Dương gật gù. Tên Yến Nhi cũng hay lắm đấy. Vậy con gái của mình sẽ tên là Yến Nhi. Nguyễn nghe vậy thì vội vàng muốn sửa lại tên cho con. Thế nhưng cổ họng của cô lúc này giống như bị ai đó bóp chặt, không làm sao có thể mở miệng. Thế nhưng Dương không nhận ra biểu hiện khác lạ của Nguyệt, chỉ nghĩ rằng cô mệt mỏi sau sinh cho nên sinh ra ảo giác. Nguyệt nghe lời của Dương mà nằm xuống. Cô không biết mình đã thiếp đi bao lâu. Khi mở mắt ra thì trời đã sáng. Con gái vẫn còn nằm ngủ ngoan bên cạnh, nhưng mà trong nhà thì không thấy bóng dáng của Dương đâu. Nguyệt lúc này cất tiếng gọi. Chồng ơi, anh đâu rồi chồng? Kêu khàn cả cổ cũng không nghe thấy Dương trả lời. Nguyệt cảm thấy bất an trong lòng. Nguyệt vừa mới sinh xong, với tính cách của Dương, cậu nhất định sẽ túc trực bên cạnh cô. Lồng ngực của Nguyệt bỗng chốc nhói lên một cách thật mạnh, mí mắt cũng giật liên hồi, linh tính mách bảo đã có chuyện không hay xảy ra. Nguyệt quên đi cái đau sau sinh, gắng gượng bước xuống giường đi khắp nhà tìm chồng. Đêm qua Dương nói đi nấu cháo cho Nguyệt, nhưng dàn bếp lạnh lẽo như tờ, không hề có nồi cháo nào cả. Vậy mà sau khi Nguyệt thiếp đi, Dương đã làm gì? Nấu cháo thì có cần phải có... Nguyệt lẩm bẩm ở trong miệng cho đến khi sự nhớ ra điều gì đó. Cô lảo đảo đi nhanh ra ngoài sân, nơi có một cái giếng nhỏ mà vợ chồng cô thường hay lấy nước sinh hoạt. Khi cái cây giếng ba bước chân, Nguyệt chợt khựng lại. Ruột gan của cô lúc này cuồn cào một cách lạ thường. Một cảm giác bất an vô hình đột ngột xâm chiếm toàn bộ cơ thể của cô. Nguyệt nửa như là muốn bước lên xác minh những gì mình nghĩ trong đầu, nửa lại chần chừ vì sợ điều đó sẽ trở thành sự thật. Hít sâu vài cái để lấy lại bình tĩnh, Nguyệt cuối cùng cũng đi tới bên cạnh giếng, đưa mắt nhìn xuống lòng giếng đen ngòm. Và rồi hình ảnh phần chiếu vào đáy mắt khiến cho Nguyệt đau đớn không thốt được nên lời. Bởi cô đang nhìn thấy người chồng thân thương của mình nổi lềnh bềnh trong giếng, với tư thế úp mặt xuống. Bên cạnh giếng còn có một cái nồi nằm chồng chơ. Có lẽ đêm qua trong lúc ra giếng múc nước nấu cháo cho Nguyệt, Dương đã trượt chân mà rơi xuống giếng. Thời khắc này Nguyệt cảm thấy tim của mình như là cũng ngừng đập. Trong một thoáng cô thực sự đã suy nghĩ đến chuyện nhảy xuống giếng chết cùng Dương. Thế nhưng mà đúng lúc này tiếng khóc khát sữa của con gái từ trong nhà vọng ra, kéo thần trí của Nguyệt quay trở lại. Giờ đây cô không chỉ có một mình mà còn giọt máu của cả hai người. Dẫu đau đớn thế nào thì Nguyệt vẫn cố phải sống để nuôi nấng con cái trưởng thành. Nguyệt nén nước mắt vào trong, gắng gượng đi sang nhà hàng xóm cầu cứu. Nhờ người xuống giếng vớt xác của Dương lên. Cắm cảnh mẹ quá con côi, hàng xóm chung tay mỗi người một ít để chôn cất Dương, còn thường xuyên chạy qua chạy lại để đỡ đần Nguyệt trong con nhỏ. Những đêm trường tĩnh lặng, Nguyệt ngồi nhìn con ngủ mà nước mắt lăn dài. Ở bên ngoài sân trên miệng cây giếng mà Dương đã trượt chân té chết, có một bóng trắng ngồi vắt vẻo, miệng khẽ cong lên, bật ra những tràng cười đầy khúc khích. Gieo nhân nào gặt quả nấy, nhân kiếp trước quả kiếp này. 6 năm sau, thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc mà bé Yến Nhi con gái của Nguyệt và Dương lên 6 tuổi. Người đã vài lần nhờ người đưa tin về cho bà Chánh biết để bà an tâm. Còn về cái chết của Dương thì Nguyệt không nói, vì chẳng muốn bà Chánh phải đau lòng. Ngày đầu bà phải khóc kẻ đầu xanh. Thôi thì cứ để cho bà nghĩ rằng con trai của bà hiện đã có một cuộc sống hạnh phúc, xem như an ủi chút tuổi già. Nguyệt đang rửa rau sau nhà nghe tiếng ho sù sù của Yến Nhi thì lật đật chạy lên lo lắng hỏi. Lại khó chịu hả con? Con thấy trong ngực cứ nhoi nhoi. Nguyệt lau hai bàn tay đầy nước vào áo rồi đi xuống ngồi cạnh giường, xoa nhẹ vào lưng và ngực con gái ân cần hỏi. Con đã thấy đỡ chút nào chưa? Con đỡ rồi mẹ. Nguyệt nhìn Yến Nhi bằng một ánh mắt đầy lo lắng. Thầy lặng nói con gái của cô bị bệnh tim bẩm sinh, không cách nào chữa khỏi, chỉ có thể dùng thuốc kéo dài sinh mạng. Những năm qua Nguyệt đã bán sạch vàng mà bà Chánh cho để mà chữa bệnh cho con. Cô tần tảo buôn gánh bán bưng, quanh năm không một ngày nghỉ ngơi, nhưng làm ra bao tiền đều đổ hết vào thuốc thang cho Yến Nhi. Chính vì vậy mà cuộc sống của hai mẹ con ngày càng trở nên khó khăn vất vả. Hàng xóm thương tình nhưng họ cũng chẳng khá giả gì, cho nên không thể giúp đỡ Nguyệt về tiền bạc. Chỉ thỉnh thoảng có dư miếng thịt mớ rau hay là con cá đều mang sang cho cô. 6 năm qua không ít người để mắt tới Nguyệt, bởi cái một con trong mòn con mắt, Dẫu cơ cực muôn phần nhưng Nguyệt càng ngày càng đẹp mặn mà. Bao nhiêu người tỏ ý muốn chăm sóc cho cô và con gái, ấy vậy mà Nguyệt đều lắc đầu từ chối. Hình bóng của Dương trong lòng của Nguyệt chưa từng phai nhạt, khiến tim của cô chẳng còn chỗ chứa thêm cho một người nào nữa. Nấu xong nồi cháo thịt băm, Nguyệt múc một chén múc cho Yến Nhi ăn. Con bé mở to đôi mắt tròn xoay nhìn mẹ thổi từng muỗng cháo, sau đó chuyển tầm nhìn của mình lên mái tóc của mẹ. Tuy chỉ mới 20 mấy tuổi mà trên đầu của Nguyệt đã xuất hiện vài sợi bạc. Yến Nhi đột nhiên cảm thấy cổ họng của mình nghẹn ngào, khó khăn lắm mới cất được tiếng nói. Chăm sóc con khiến mẹ vất vả quá phải không mẹ? Nguyệt nghe mà thoáng sững sờ, sau đó cô nhẹ lắc đầu, nở một nụ cười hiền từ với Yến Nhi. Chỉ cần con khỏe mạnh trưởng thành, mẹ vất vả bao nhiêu cũng được. Nguyệt đút muỗng cháo còn đấm vào trong miệng của Yến Nhi. Nhìn con gái ăn ngon lành, Nguyệt cảm thấy trong lòng vui sướng. Sáu năm qua tuy khổ cực chăm bề, thế nhưng Nguyệt chưa một lần cảm thấy hối hận hay than thần trách phận. Bởi Yến Nhi là kết tinh tình yêu của Nguyệt và Dương, là giọt máu duy nhất của Dương để lại thế gian này. Cho Yến Nhi ăn cháo xong thì trời cũng đã sập tối. Nguyệt bừng chén bát ra sau nhà để rửa. Chỗ ngồi của Nguyệt nhìn thẳng ra cái giếng nơi mà Dương ngã xuống. Cô bần thần trong giây lát rồi xoay mặt đi. Kể từ cái đêm định mệnh ấy, giếng nước trở thành giếng hoang, dần dần cũng trở nên khô cạn nước. Nguyệt cúi đầu rửa bát cho nên không để ý đến cái bóng trắng đang ngồi trên miệng giếng mà lom dom nhìn vào cô. Hôm nay là 16 cho nên trăng tròn vòng vọc chiếu xuống, soi rõ gương mặt của bóng trắng. Đôi mắt cô ta ảm đạm thê lương, phảng phất lưỡng lự xen lẫn trầm tư. Khi Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn thì bóng trắng đột nhiên biến mất, chỉ còn mỗi cái giếng hoang nằm trơ trọi ở góc sân. Có vẻ như ông trời cảm thấy những tang thương mà Nguyệt gánh chịu vẫn còn chưa đủ, cho nên vào một buổi nọ, ông đã cướp đi nguồn hy vọng sống duy nhất của cô. Vừa tan chợ, Nguyệt đã hối hả vác đòn gánh về nhà. Vừa bước vào cửa, Nguyệt lớn hở gọi con. Giờ con cào cào lá tre khoe với con gái. Yến Nhi ơi, con xem mẹ đem cái gì về cho con nè. Con... Những câu tiếp theo lập tức khựng lại ở cổ họng, khi mà trước mắt của cô lúc này là một tình cảnh vô cùng sợ hãi. Cô con gái của cô đang nằm sóng xoài dưới đất, hai mắt mở trừng trừng, mặt mày trắng bệch không còn chút sức sống. Nguyệt hoảng hốt nhào đến ôm lấy Yến Nhi lên giường. Nhưng mà lúc này thân thể của Yến Nhi đã cứng đờ lạnh ngắt như băng. Nguyệt run rẩy đưa ngón tay trò để dưới mũi của con, rồi bỗng nhiên cô lặng người. Ngồi trời trồng như đập bức tượng đá, bàn tay buông thõng xuống đất. Hồi lâu sau Nguyệt kéo con gái ôm vào trong lòng. Cô không khóc không kêu la, chỉ ngồi như vậy cho đến khi trời tối. Nhưng năm qua Yến Nhi luôn là sợi dây duy nhất liên kết Nguyệt với cuộc sống này. Nếu không có Yến Nhi, Nguyệt đã sớm ra đi cùng Dương vào cái đêm định mệnh ấy. Hôm nay Yến Nhi không còn, Nguyệt cũng cảm thấy mình đã đến lúc phải rời khỏi thế gian, không còn lý do gì để tiếp tục tồn tại. Ngước đầu nhìn bầu trời tối tăm mịt mù qua ô cửa sổ, hôm nay là ngày trăng tròn, vậy mà chẳng thấy trăng đâu. Nguyệt không khỏi oán trách số phận nghiệt ngã này. Cô chỉ là một người đàn bà yếu ớt, sao lại bắt cô phải chịu đựng quá nhiều bi kịch như vậy. Nguyệt đứng dậy lững thững đi vào trong bếp tìm một sợi dây thừng. Cô kéo ghế ra giữa nhà rồi leo lên, ném sợi dây thừng qua sàn ngang cột thành thòng lọng. Đảo mắt nhìn sang thi thể của Yến Nhi đang nằm trên giường lần cuối. Cô hít một hơi thật sâu, từ từ trong đầu của mình, cái ghế dưới chân bị đá văng. Cả người của Nguyệt lủng lẳng lắc lư qua lại. Cổ họng bị siết chặt ngăn cản không khí tràn vào. Nguyệt há to miệng hay mắt trợn trừng. Mặc dù đã ôm lòng muốn chết, nhưng tứ chi của Nguyệt vẫn theo bản năng dãy giụa. Bỗng một cơn gió mạnh bay tới, không biết bằng cách nào mà có thể thổi đứt sợi dây thừng, khiến Nguyệt rơi thẳng xuống đất. Nguyệt bảo vai của Nguyệt bị va đập mạnh đến đau buốt. Cô xoa vai cắn răng ngồi dậy thẳng thốt nhìn ra ngoài cửa. Lúc này đây có một bóng người mặc áo trắng, tóc tai rũ rượi đang từ từ bước vào. Nguyệt á khẩu không nói nên lời khi phát hiện đôi chân của cô ta không chạm đất. Cô gái lướt dần tới trước người của Nguyệt, cúi đầu ngó lom dom. Ánh mắt của cô gái có chút oán hận, phảng phất bi thương, là mang theo không nỡ vô cùng phức tạp. Cô gái đứng nhìn Nguyệt hồi lâu rồi mới chịu cất tiếng nói. Giọng của cô ấy giống như là vang lên từ miền âm u sâu thẳm nào đó. Nghe đến đâu là cái ốc của Nguyệt sởn lên đến đó. Lúc tôi muốn cô chết, cô lại kiên trì sống. Khi mà tôi muốn cô sống, cô lại tìm cách quyên sinh. Hà Hoa, sao cô lại cứ thích làm khó tôi vậy? Nguyệt sững sờ trước câu nói của cô gái, cô lắp bắp hỏi. Ai là Hà Hoa? Chính là cô. Cô gái đưa ngón tay chạm vào trán của Nguyệt. Ngay lập tức Nguyệt cảm thấy trời đất quay cuồng, xung quanh tối sầm. Sau đó một luồng ánh sáng đột nhiên lóe lên. Quá khứ tái hiện, nhân kiếp trước, quả kiếp này. Không ai trong làng Ninh Cận không sợ hãi quyền thế của bá hộ Mão. Mà sợ ông bá hộ một thì sợ cô con gái Hà Hoa của ông tới 10. Bởi mặc dù bá hộ Mão ngang tàng tới cỡ nào, cực lắm cũng chỉ mắng chửi chứ không đến nỗi lấy đi mạng người. Còn Hà Hoa thì lại khác. Sinh ra trong nhung lụa được cha mẹ sủng ái tận trời, nên Hà Hoa chẳng xem ai ra gì. Cô cái thế của cha đối xử với hạ nhân rất tàn nhẫn. Con bé người làm lỡ đổ nước trà lên áo của Hà Hoa mà bị cô đánh gãy tay tàn phế suốt đời. Như vậy vẫn còn chưa đủ ác. Có một lần người hầu giúp Hà Hoa bới tóc, chẳng biết vụng về kiểu gì làm sượt cây kim đâm vào đầu của Hà Hoa, dẫm máu ra một ít, khiến cho cô nổi giận đùng đùng. Hà Hoa dùng roi liên tục đánh thật mạnh vào cơ thể của người hầu, đến nỗi quần áo cô gái rách bươm, da thịt chảy chụa đầm đìa máu đỏ. Sau đó Hà Hoa hạ lệnh nhốt cô hầu vào nhà chứa củi, bỏ đói suốt một đêm cho hả giận. Ngờ đâu sáng hôm sau khi mà gã người làm đến thả cô hầu ra thì phát hiện cô đã chết cứng từ bao giờ. Ai cũng biết cô hầu mất mạng vì những vết thương nghiêm trọng mà Hà Hoa gây ra, cộng thêm một đêm nhịn đói nhịn khát vắt kiệt sức lực. Nhưng như vậy thì đã sao? Hà Hoa vẫn ung dung tự tại, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bởi xã hội phong kiến này chính là như vậy. Những kẻ xuất thân thấp hèn thì sinh mạng cũng nhỏ bé, sống nghệt như con kiến, tự ý để tầng lớp thượng lưu mặc tình chà đạp, thậm chí giết chết mà chẳng cần phải chịu bất cứ một trách nhiệm nào. Cũng như là Hà Hoa dù đánh chết cô hầu thì cũng lắm nhét vào tay quan ít tiền rồi vu tội cho cô hầu ăn trộm tư trang. Sợ tội tự sát là xong hết chuyện. Mẹ cô hầu quá đau xót trước cái chết tức tưởi của con, cho nên đến nhà bá hộ Mão đòi lại công bằng. Kết quả bị quan bắt vào ngục vì có phẫn uất, bà dùng thắt lưng của mình để treo cổ trong nhà giam. Lúc nghe được tin này, Hà Hoa chỉ hờ hững rồi bảo: chỉ là vài tên dân đen, chết bớt không có đáng tiếc. Huynh trưởng của Hà Hoa là Lâm Vĩnh ngồi bên cạnh, nghe thấy những lời này của em gái thì nghiêm giọng bảo: dân đen cũng là sinh mạng, xem có thể nói ra những cái lời vô tâm như vậy. Hà Hoa bình thản đáp: sinh mạng cũng phân ra làm nhiều loại khác nhau, sinh mạng của bọn hạ đẳng đều thấp kém như chính thân phận của bọn chúng. Em... Lâm Vĩnh thực sự bất lực với đứa em gái này. Chàng đứng dậy đi nhanh khỏi đại sảnh, chẳng muốn ngồi gần Hà Hoa thêm một phút giây nào nữa. Rồi là hai huynh ruột ruột thịt, thế nhưng mà tính tình của Hà Hoa và Lâm Vĩnh hoàn toàn trái ngược nhau. Hà Hoa độc ác ngang tàng bao nhiêu, Lâm Vĩnh đại hiền lành nhân hậu bấy nhiêu. Dân làng Ninh Cận này thường bảo nhau, nhà bá hộ Mão có phúc lắm mới sinh được một người con trai như là Lâm Vĩnh. Nếu chỉ có mỗi Hà Hoa, sớm muộn gì gia đình cũng gặp tai ương bị trời trừng phạt. Những lời bản thân ấy đều lọt hết vào tai của Hà Hoa, không sót một chữ nào, khiến trong lòng của cô dần hình thành sự căm ghét dành cho Lâm Vĩnh. Thậm chí nhiều đêm cô còn nằm mơ thấy Lâm Vĩnh biến mất. Trên đời này chẳng còn ai so sánh với cô. Nhưng rồi khi tỉnh mộng thì Hà Hoa lại thất vọng, bởi cái gai trong mắt vẫn chưa được diệt trừ. Và rồi có lẽ ông trời cũng nghe thấy những lời cầu khẩn trong lòng của cô, khi mà xui khiến cho Lâm Vĩnh gặp gỡ Tuệ Nghi, cô đào hát nức tiếng của tiểu lầu Vạn Hoa ở trên huyện. Hai người vừa gặp đã yêu, giống như có nhân duyên định sẵn từ kiếp trước. 3 năm lưu lạc trốn phong trần, Tuệ Nghi chỉ bán tiếng đàn, giọng hát, chứ chưa một lần trao thân cho bất cứ nam nhân nào. Ấy vậy mà chỉ mới tương ngộ cùng Lâm Vĩnh 2 lần, nàng đã trao cho chàng thứ quý giá nhất của đời con gái. Chuyện gì đến cũng đến, Tuệ Nghi mang thai, Lâm Vĩnh mừng rỡ vô cùng, không tiếc bỏ ra một số tiền lớn để chuộc nàng khỏi tiểu lầu. Chàng dẫn nàng về nhà nói với cha mẹ rằng Tuệ Nghi có giọt máu của mình xin phép được cưới nàng. Cả về xuất thân của Tuệ Nghi, Lâm Vĩnh giấu nhẹm đi, chỉ bảo song đường của Tuệ Nghi là thầy lang đều đã qua đời. Tuy xuất thân của Tuệ Nghi không danh giá, thế nhưng con gái của một thầy lang thì không đến nỗi quá mức thấp hèn. Cảm thêm trong bụng cô đã có cốt nhục của Lâm Vĩnh, cho nên ông bà bá hộ Mão đành phải gật đầu mối hôn sự này. Riêng Hà Hoa cảm thấy nghi ngờ, cho nên cho người đi điều tra thân phận của Tuệ Nghi. Cuối cùng để cô phát hiện Tuệ Nghi là một đào hát ở Vạn Hoa Lầu. Nhưng cô không phải trần lời nói dối của Lâm Vĩnh ngay, mà đợi đúng vào ngày đại hôn, đứng trước toàn thể quan khách kể ra xuất thân thực sự của Tuệ Nghi, khiến bá hộ Mão tức giận đến nỗi đuổi Tuệ Nghi ra khỏi nhà. Lâm Vĩnh vì yêu thương vợ nên bằng lòng cùng nàng lưu lạc tha hương. Hỷ sự biến thành thảm kịch, tân nương tân lang đều thất thểu rời đi. Hà Hoa đứng nhìn bóng lưng huynh trưởng mà khóe môi khẽ cong ra chiều đắc ý. Khách khứa lần lượt rủ nhau ra về, bà bá hộ không ngừng than khóc, ông bá thì nộ khí xung thiên. Kể từ ngày đó thì Hà Hoa trở thành con gái độc nhất gia đình họ Ngô. Thời gian thấm thoát thoi đưa, cơn tức giận năm nào trong lòng ông bá cũng đã nguôi ngoai, chỉ còn nỗi nhớ thương con dày dứt. Nhưng mà biển người mênh mông rộng lớn, cho dù ông phái đi bao nhiêu kẻ hầu người hạ, cứ không ai tìm thấy tung tích của Lâm Vĩnh. Thật ra không phải họ không tìm thấy, chỉ là Hà Hoa âm thầm căn dặn họ như vậy. Sự độc ác tàn nhẫn của Hà Hoa khắp làng Cận Ninh này ai mà không biết, cho nên chẳng người nào dám làm trái ý của cô. Một buổi chiều nọ, có một người đàn ông mang đến cho bá hộ Mão chữ viết trên thư chính là bút tích của Lâm Vĩnh. Nay chàng đã lâm bệnh nặng muốn gặp cha mẹ lần cuối, cho nên mạo muội viết lá thư này. Mong cha mẹ tha thứ cho lỗi lầm ngày xưa, chịu đến tiễn biệt chàng. Nhưng không may cho Lâm Vĩnh, trước khi lá thư kịp đến tay của ông bá hộ Mão thì đã lọt tay của Hà Hoa. Và tất nhiên cô lạnh lùng xé nát lá thư sau khi đọc rồi ném tất cả mảnh giấy vụn vào chậu lửa. Nhìn ánh lửa dần nuốt chừng những dòng mực đen, Hà Hoa nở một nụ cười tàn độc. Lâm Vĩnh, huynh sẽ không bao giờ gặp lại cha mẹ, không bao giờ. Dứt lời, Hà Hoa bật cười rũ rượi, phá tan đêm trường tĩnh mịch. Trong ngôi nhà tranh ọp ẹp, tiếng ho sù sù không ngừng vang lên. Tuệ Nghi đang sắc thuốc dưới bếp, vội vàng ngó đầu nhìn lên tường, vẻ mặt của nàng tràn đầy lo lắng. Hơn 2 tháng nay Lâm Vĩnh nằm liệt giường, bao nhiêu thuốc thang cũng không thấy thuyên giảm. Thầy lang nói vì mấy năm qua chẳng hao tổn rất nhiều sức lực, trong lòng còn ôm nỗi u uất nặng nề, nên dẫn đến bệnh tình trầm kha của hôm nay. Sắc thuốc xong, Tuệ Nghi bưng vội lên cho Lâm Vĩnh. Chàng mau ngồi dậy uống thuốc đi. Lâm Vĩnh mở đôi mắt mệt mỏi nhìn Tuệ Nghi rồi thều thào. Bệnh của ta không thể trị khỏi, nàng đừng tốn tiền mua thuốc làm gì. Tuệ Nghi đặt chén thuốc xuống bàn đỡ Lâm Vĩnh ngồi dậy. Thiếp không cho chàng nói mấy lời gở đó đâu, rồi chàng sẽ khỏe lại thôi. Tuệ Nghi đút từng muỗng thuốc cho Lâm Vĩnh, nhìn sắc mặt tái nhợt của chàng, lòng của nàng cũng đau thắt lại. Chỉ mới 4 năm trôi qua mà chàng công tử giàu có tuấn tú có ngày nào đã biến thành một người đàn ông gầy gò với nước da rám nắng. Vì muốn kiếm đủ tiền lo cho vợ con, Lâm Vĩnh xin làm khuân vác cho một tiệm gạo. Công việc khiêng hàng nặng nhọc khiến sức khỏe của chàng sa sút, đến hôm nay thì ngay cả đi lại cũng không thể. Nhiều đêm thấy chồng ngó đến mức không ngủ được, Tuệ Nghi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Sau khi 2 người thành thân, Tuệ Nghi có học người dệt vải. Vốn muốn đỡ đần cho Lâm Vĩnh phần nào, thế nhưng tiền bán vải của nàng không được là bao, phần lớn chi tiêu đều phải dựa vào đồng lương vác gạo của Lâm Vĩnh. Uống xong chén thuốc, Lâm Vĩnh thều thào hỏi, Yến Nhi đâu? Tuệ Nghi đặt chén thuốc xuống lòng bàn tay, đưa tay vuốt nhẹ lưng của chồng dịu dàng đáp, con bé sang nhà cầm lan rồi. Lâm Vĩnh gật đầu, chẳng đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ, không biết chồng thấy gì mà đôi đồng tử phẳng phất một nỗi buồn man mác. Gần 2 tháng rồi, có lẽ giờ này thư cũng đến được tay cha mẹ. Vậy mà... Nó đến đây, Lâm Vĩnh lại ôm ngực ho lên. Tuệ Nghi vội vàng giúp chàng xoa ngực. Từ trong miệng Lâm Vĩnh một chất lỏng xiền xịt màu đỏ sẫm chảy ra, nhỏ từng giọt xuống tay của Tuệ Nghi. 2 hốc mắt của nàng lập tức cay xè, nhưng cố gắng cắn chặt răng, ngăn lại những giọt nước mắt mặn đắng đang trực chờ tuôn trào. Lâm Vĩnh nắm chặt bàn tay của Tuệ Nghi yếu ớt bảo, Đột nhiên ta muốn nghe tiếng hát của nàng. Tôi nghi mỉm cười nhẹ nhàng ôm chồng, gối cầm lên hõm vai của chàng, giống như đang nâng niu một báu vật vô cùng quan trọng. Rồi nàng cất tiếng hát. Đó là bài nàng đã từng hát vào ngày đầu tiên cả hai gặp gỡ. Tiếng hát du dương của Tuyển Nghi hệt dòng suối nhỏ mắt lành, nhẹ nhàng chạy vào tâm trí của Lâm Vĩnh. Chàng từ từ chút đi hơi thở cuối cùng, sẽ bỏ hồng trần khổ hạnh. Trên khóe môi của chàng vẫn còn vương nụ cười, thế mà từ trong hốc mắt lại có một giọt nước lạnh lẽo chảy ra. Cười vì được chết trong vòng tay của vợ, khóc vì đến cuối cùng song đường cũng không chịu thứ tha. Mặc dù sự sống không còn, nhưng chẳng hiểu sao hai mắt Lâm Vĩnh vẫn cứ mở to, nhìn mãi về hướng xa xăm vô định. Cảm nhận hơi ấm của người thương dần tan biến, bàn tay đang nắm chặt mình buông thõng xuống giường. Nhưng Tuệ Nghi vẫn tiếp tục hát. Thuở sinh thời Lâm Vĩnh thích nghe tiếng hát của Tuệ Nghi, thì giờ đây hãy để nàng ca trọn vẹn bài tiễn biệt để chàng về cõi hư vô. Rồi Tuệ Nghi đưa tay vuốt mắt cho chồng, sau đó hôn nhẹ lên đôi môi lạnh lẽo. Lúc này những giọt nước mắt nóng hổi tuôn trào trên gương mặt bi thương. Đến tận lúc chết, Lâm Vĩnh không biết được rằng cha mẹ đã sớm tha thứ cho chàng. Chỉ là lòng người hiểm ác, huyết thống tương tàn mới khiến cho chàng ra đi không nhắm mắt. Sau khi Lâm Vĩnh qua đời, một năm sau ông bà bác Hộ Mão cũng sinh bệnh, lần lượt từ trần ở độ tuổi mới ngoài 50. Không ai bảo ai, nhưng mà dân làng Ninh Cận đều biết ông bà chết sớm như vậy cũng đều vì thương nhớ con trai, lâu ngày hình thành u uất trong lòng không thể chữa khỏi. Hà Hòa nghiễm nhiên trở thành người đứng đầu trong nhà, cũng là người giàu có nhất làng Ninh Cận. Mặc dù phải sống một mình ngôi nhà rộng lớn, Hà Hòa chẳng hề cảm thấy cô đơn, bởi đối với cô quyền lực và tiền tài mới là quan trọng. Một ngày lọ, trong lúc Hà Hòa đang dùng bữa sáng, thì gã hầu hối hả chạy vào bẩm báo có người xin gặp mặt. Lúc đầu Hà Hoa định hạ lệnh đuổi đi, nhưng khi nghe người ấy tên xưng là Tuệ Nghi, cô liền nhếch mép bảo gã người hầu dẫn vào. Hà Hoa ngồi chiếm chế trên ghế cao, ngó mắt nhìn hai mẹ con ăn mặc rách rưới, sau đó cất giọng lạnh lùng: "Có chuyện gì mà tìm đến đây?" Tuệ Nghi nghe được sự xem thường trong lời nói của Hà Hoa. Nếu được lựa chọn, nàng thực sự không muốn trở về đây để cho người ta khinh bỉ. Nhưng chỗ nàng đang ở gặp phải hạn hán mất mùa, khiến cuộc sống của nàng và con gái vất vả trăm bề. Tuệ Nghi đành phải bấm bụng đưa con gái về đây, hy vọng cha mẹ chồng sẽ niệm tình ít nhi là cốt nhục của Lâm Vĩnh sang tay giúp đỡ hai mẹ con. Nào ngờ vừa bước vào trong làng, Tuệ Nghi đã nghe được tin ông bà bá Hộ Mão qua đời. Tim cô lập tức khựng lại một nhịp, trong lòng bắt đầu do dự, không biết con nên quay lại ngôi nhà tranh của mình hay không. Thế nhưng vào khoảnh khắc ấy, Yến Nhi đã nắm lấy tay của Tuệ Nghi, than đói bụng. Tuệ Nghi không còn cách nào khác, dẫn con bé đến gặp Hà Hoa. Nàng biết là Hà Hoa trước giờ không ưa gì mình, thế nhưng hy vọng cô sẽ đói thương đứa cháu gái mà hai mẹ con cho một ít bạc để sống tạm qua ngày. Tuệ Nghi nở một nụ cười với Hà Hoa, cố gắng tỏ ra nhún nhường hết mức: "Tôi không cầu xin gì nhiều, chỉ mong cô thương tình để cháu gái sớm mồ côi cha của mình, giúp đỡ mẹ con tôi. Mấy ngày rồi cháu nói chưa có gì bỏ bụng." "Cô nói sao? Huynh trưởng của tôi chết rồi, chẳng ngày đã mất hơn 2 năm. Tuệ Nghi nghe người anh ruột của mình tạ thế, Hà Hoa chẳng những không cảm thấy đau lòng mà ngược lại còn hả nghi. Phúc khí của gia đình mà dân làng Ninh Cận liên tục truyền miệng, cuối cùng cũng là người bạc mệnh chết trong cảnh thang hương. Hà Hoa đột nhiên cười phát lên, khiến cho Tuệ Nghi sững sờ. Thế nhưng lời nói tiếp theo của cô em chồng mới càng làm cho Tuệ Nghi kinh hãi: "Nếu biết huynh ấy sớm chết như vậy, hôm đó tôi đã không đốt đi lá thư để cho mẹ có thể gặp huynh ấy lần cuối." Trong lá thư năm đó, Lâm Vĩnh viết rõ bản thân đang bị bạo bệnh, cầu xin được gặp cha mẹ lần cuối. Hà Hoa đã đọc thư, đương nhiên biết thời gian Lâm Vĩnh không còn nhiều, nhưng cô vẫn nhẫn tâm đốt cháy bức thư mà không muốn cho mẹ đến chỗ của Lâm Vĩnh. Dẫu anh trai có chết thì vẫn còn đứa con, nếu có là nam thì xem như đích tôn của gia đình, Hà Hoa sẽ mất trắng. Vì vậy cô không thể làm liều. Cho dù có phải khiến Lâm Vĩnh chết trong tiếc nuối, khiến cho mẹ đau khổ liệt trần, Hà Hoa cũng quyết lòng đốt cháy lá thư. Hôm nay Hà Hoa cố tình nhắc lại những lời này trước mặt Tuệ Nghi là vì muốn cho đau khổ. Chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn thấy người khác khóc lóc thương tâm, Hà Hoa lại cảm thấy khoái chí vô cùng. Và cô đã thỏa nguyện. Sau khi Tuệ Nghi biết được lá thư Lâm Vĩnh viết trong nước mắt đã không thể đến tay của cha mẹ, khiến cho chàng chết chẳng nhắm mắt, nàng bật khóc nức nở, sau đó như phát điên lập tức xông vào muốn bóp chết Hà Hoa. Hà Hoa lập tức khét lớn: "Người đâu, mau bắt kẻ này lại đánh cho ta." Hai gã hầu nhanh chóng xông vào để chặt Tuệ Nghi xuống đất. Yến Nhi thấy vậy lập tức bật khóc: "Thả mẹ con ta ra!" Hà Hoa đi xuống trước mặt của Yến Nhi, tát thật mạnh vào má con bé. Mấy ngày rồi chưa có gì bỏ bụng nên lại bị đánh đau. Yến Nhi lảo đảo té xuống, đập mạnh đầu vào cạnh bàn để lại một vết máu đỏ thẫm. "Yến Nhi!" Tuệ Nghi muốn lao đến bên con nhưng đã bị hai gã người làm giữ chặt. Hòa Hòa nháy mắt ra hiệu, hai gã lập tức đánh túi bụi vào cơ thể ốm yếu của Tuệ Nghi. Giờ khắp người đau đớn tột cùng, nhưng Tuệ Nghi dứt khoát không mở miệng cầu xin. Hòa Hòa bước đến ngồi xuống ghế, nhấp một ngụm trà, thản nhiên nhìn những gì diễn ra trước mắt, giống như đang xem một vở kịch. Bình thường chứ không phải là cảnh chị dâu đang bị hành hung, đứa cháu gái gọi mình bằng cô nằm yên bất động. Sau khi Tuệ Nghi cục xuống, Hà Hoa lúc này đưa tay ra hiệu cho hai gã người hầu: "Ném họ ra ngoài đường, sau này hãy thấy họ lằng vằng trước cửa nhà cứ đuổi đi." "Rõ." Hai gã người hầu tuân lệnh, nhanh chóng lôi Tuệ Nghi và Yến Nhi ném ra đường rồi quay lưng bỏ vào trong. Tuệ Nghi lồm cồm bỏ dậy ôm con gái vào trong lòng. Cảm nhận được thân nhiệt của Yến Nhi đang hạ dần, máu từ vết thương sau đầu không ngừng rỉ ra. Tuệ Nghi cắn răng nén đau, bế con chạy đi tìm thầy Lang. Nhìn dáng vẻ lôi thôi lếch thếch của hai mẹ con, thầy Lang nào cũng đều lắc đầu không muốn tiếp. Tuệ Nghi phải chạy đến cuối làng mới có một thầy Lang già đồng ý chẩn bệnh cho Yến Nhi. Thế nhưng mà khi đặt con gái nằm xuống giường, Tuệ Nghi bàng hoàng nhận ra toàn thân con bé đã cứng đờ, mặt mày tím tái. Thầy Lang già thở dài lắc đầu một cái rồi bảo: "Đáng tiếc cô đưa con bé đến đây muộn quá." Tuệ Nghi thất thần hồi lâu, sau đó đứng dậy ôm thi thể của Yến Nhi đi. Thầy Lăng già nhìn theo bóng lưng đơn bạc của Tuệ Nghi, không nén nổi một tiếng thở dài thương cảm. Tuệ Nghi đi thẳng ra bờ sông, nàng cúi đầu hôn nhẹ lên trán con gái, rồi chậm rãi bước chân xuống dòng nước lạnh. Vừa đi Tuệ Nghi vừa hét lớn: "Ngô Hà Hoa, ta nguyện rủa cô đời này sống không bằng chết. Đã sao do cảnh tang thương, bị thế nhân rẻ khinh, bị cuộc đời trả đạp, vĩnh viễn không có một kết cục tốt." Dứt lời, thân thể của Tuệ Nghi chìm hẳn xuống dòng nước lạnh. Bầu trời đột nhiên đánh xuống một tia sét cực lớn, mặc dù không hề có một gợn mây đen. Có lẽ Tuệ Nghi chết nhằm dẫn linh, cho nên câu nguyện rủa của nàng đều đã ứng nghiệm. Kiếp này mặc dù Hà Hoa sống trong cảnh giàu có, nhưng lại chọn nhầm chồng. Năm 40 tuổi, Hà Hoa bị trúng gió, khiến nửa thân người bị liệt, chỉ có thể nằm một chỗ. Tên chồng thấy Hà Hoa lúc này chẳng khác nào con cọp giấy, cho nên bắt đầu trả thù những tháng ngày bị Hà Hoa xem thường. Nhưng năm sau đó Hà Hoa sống không bằng chết, bị chửi mắng sỉ nhục, thậm chí nằm cả đêm trên chất thải của chính mình. Hà Hoa khóc lóc cầu xin được chết, nhưng các chồng khốn nạn của cô không cho phép. Hắn bảo chết quá dễ đối với cô, cô phải sống để nếm trải những tội nhục mà hắn đã từng phải chịu đựng. Thấy Hà Hoa thất thế, những người hầu trong nhà xem thường cô, bà nằm phải khép nép cúi đầu trước uy quyền của Hà Hoa, nên họ đừng dịp chút ra tất cả. Mỗi lần đút cơm cho Hà Hoa, người hầu đều chửi mắng cô nặng nề, nếu cô phản kháng thì họ sẽ ngắt nhéo cô. Nhiều đêm nằm nước mắt nhìn lên trần nhà, Hà Hoa lại nhớ về cha mẹ và huynh trưởng. Khi còn trẻ cứ ngỡ rằng chỉ cần có tiền bạc và quyền lực thì sẽ có tất cả. Nhưng đến rồi xế chiều, mái tóc điểm sưng hay mắt không còn nhìn thấy được rõ, ông cả núi tiền cũng cảm thấy bốn bề lạnh lẽo. Một buổi tối nọ, Hà Hoa chút hơi thở cuối cùng trong nước mắt. Kiếp nạn này đã tận, Hà Hoa đi vào luân hồi tiếp tục trả nghiệp ở kiếp sau. Cô gái mặc áo trắng rút tay khỏi trán của Nguyệt. Nguyệt giật mình mở mắt bàng hoàng nhìn giáo giác chung quanh, giống như là muốn xác nhận mình đã thực sự tỉnh lại. Nguyệt đưa tay lên sờ mặt, phát hiện nước mắt của mình đã đầm đìa. Cô lắp bắp hỏi: "Hà Hoa, thật sự là kiếp trước của tôi ư?" Cô gái áo trắng liền gật đầu. Vậy cô là... Tôi là Tuệ Nghi. Nguyệt lúc này giống như là bừng tỉnh, cô bấy giờ đã hiểu tại sao kiếp này của mình lại khốn khổ đến như vậy. Vì đó cũng là cái nghiệp cô phải trả cho kiếp trước của mình. Người đông ngực mà bật khóc, đúng là quả báo mà. Đợi Nguyệt khóc một lúc, Tuệ Nghi mới chậm rãi lên tiếng. Nhân kiếp trước qua kiếp này, nhưng tội ác cô đã gây ra ngày đó đã báo ứng cô ở hiện tại. Vậy chồng con tôi chết cũng đều vì trả nghiệp cho tôi. Chồng cô chết vì lời nguyền của tôi năm xưa, còn cô chết chính là sự tha thứ mà tôi dành cho cô. Tôi nghĩ nắm lấy tay của Nguyệt đỡ cô đứng dậy. Ân oán đời trước của chúng ta đến đây cũng đã kết thúc. Nguyệt nhìn Tôi nghĩ bằng một ánh mắt hoang mang. Cô thật sự đã tha cho tôi? Phải. Nhiều năm qua tôi luôn theo dõi cô, chứng kiến tất cả bi kịch của cô. Vốn dĩ tôi cho rằng mình sẽ hả hê vì trả được thù, nhưng không. Còn một niềm vui sướng tôi cũng không cảm nhận được. Giờ đây tôi đã nhận ra, chỉ khi thực sự buông bỏ hận thù, quên đi oán niệm thì tôi mới thực sự được giải thoát. Nếu cô tha thứ cho tôi, tại sao con gái tôi lại phải chết? Bởi sự tồn tại của con sẽ trở thành nỗi đau khổ lớn nhất cuộc đời của mẹ. Một giọng nói trẻ con vang lên. Nguyệt giật mình khi nhìn thấy Yến Nhi từ đằng sau lưng Tuệ Nghi bước ra, cơ mừng rỡ muốn nhào tới ôm chặt lấy con gái, thế nhưng bị Yến Nhi đưa tay ngăn lại. Con vừa mới chết, âm khí rất yếu, nếu mẹ chạm vào con sẽ lập tức tan biến. Nguyệt nghe vậy thì lập tức khựng lại, cơ vội vàng lùi về đằng sau, hướng đôi mắt ẩn ẩn ngước nhìn Yến Nhi. Yến Nhi nắm tay của Tuệ Nghi là một nụ cười buồn bã với Nguyệt. Con chính là con gái của mẹ Tuệ Nghi. Đứa bé kiếp trước chết oan ức, con chuyển thế làm con gái của mẹ để trả thù. Lúc nhỏ con không ngừng bệnh tật, khiến mẹ bao nhiêu vất vả. Khi trưởng thành con sẽ đối xử bất hiếu với mẹ, để mẹ tuổi già cũng chẳng yên. Người sững sờ trong chốc lát, sau đó thì nghẹn ngào báo. Mẹ đã từng gây ra nghiệp ác sâu nặng, con muốn trả thù mẹ là chuyện phải đạo. Thế nhưng càng ở gần bên cạnh mẹ, con lại càng nhận ra mẹ và Hà Hoa của kiếp trước hoàn toàn khác nhau. Mẹ có trái tim hiền lành nhân hậu, không hề độc ác như Hà Hoa. Vì vậy con đã không còn thù hận mẹ nữa. Yên Nhi ngước đôi mắt nhìn Tuệ Nghi. Mẹ cũng giống như là con phải không? Tuệ Nghi gật đầu đáp lời của Yến Nhi. Đúng vậy. Đáng lẽ ra hận thù trong lòng của tôi nên kết thúc vào thời điểm Hà Hoa chết, chứ không phải biến thành hồn ma vất vưởng suốt mấy chục năm chẳng thể siêu sinh. Ngẫm nghĩ lại mọi chuyện trên đời này có nhân quả, nhân kiếp trước quả kiếp này. Biết đâu những đau khổ mà tôi từng gánh chịu cũng chính là nghiệp mà kiếp trước tôi đã gieo, là quả báo tôi nên nhận. Thế thì tôi tiếp tục oán trách cô để làm gì chứ? Yến Nhi siết chặt bàn tay Tuệ Nghi rồi nở một nụ cười. Giờ hai mẹ con mình có thể đi đầu thai được rồi. Tuệ Nghi xoa bàn tay của con gái rồi quay sang chào tạm biệt Nguyệt. Tôi đã buông bỏ hận thù nên lời nguyện kiếp trước cũng được giải. Từ bây giờ cô hãy sống thật tốt, tạm biệt. Yên Nhi với thầy với Nguyệt. Thưa mẹ con đi. Tôi nghĩ nắm chặt lấy tay của Yên Nhi xoay lưng rời khỏi nhà. Nguyệt đứng chết lặng dõi mắt nhìn theo, cho đến khi hai cái bóng trắng hoàn toàn bị màn đêm nuốt chừng. Bên ngoài cửa sổ cuối cùng mây đen cũng tản đi, trăng tròn vằng vặc lộ ra, rơi xuống đất một màu bằng bạc, chiếu sáng cả một góc sân tối tăm. 10 năm sau, nghe tin bà chủ tiệm gạo lớn nhất vùng này phát cháo và tiền, bà con lại lần lượt kéo nhau đến xếp hàng. Những người phụ nữ tuổi gần 40 ăn mặc sang trọng, đang múc từng muỗng cháo cho mọi người, ai nấy đều tấm tắc khen. Bà ấy tốt bụng quá, cứ vài ngày lại phát cháo một lần. Từ ngày hai vợ chồng bà ấy dọn đến đây, chúng ta đã được họ giúp đỡ rất nhiều. Người phụ nữ đó không ai khác chính là Nguyệt. Sau khi Tuệ Nhi và Yến đi đầu thai, Nguyệt tiếp tục cuộc sống của mình bình thường. Nhưng rồi một ngày nọ, cô tình cờ cứu được một người đàn ông bị cướp đánh trọng thương. Thời gian bên nhau, hai người dần nảy sinh tình cảm và quyết định thành thân. Đó chính là người chồng hiện tại của Nguyệt, cũng là chủ tiệm gạo giàu có nhất vùng. Trải qua bao nhiêu chuyện nếm đủ bi kịch nhân gian, cuối cùng thì Nguyệt cũng tìm thấy bến đỗ trong cuộc đời của mình. Để tiếp tục trả nghiệp cho những tội lỗi ở kiếp trước, Nguyệt thường xuyên hành thiện tích đức, phát thức ăn và tiền cho những người nghèo khổ. Một đứa bé trai kháu khỉnh từ trong nhà chạy ra, ôm chầm lấy chân của Nguyệt. Mẹ ơi, con muốn giúp mẹ. Được, con giúp mẹ phát tiền nha. Nam ngoan ngoãn gật đầu. Mỗi lần có người nhận cháu, nó liền cầm một túi tiền đưa cho họ bằng hai tay. Người thấy vậy thì mỉm cười hài lòng. Từ nhỏ cô đã luôn dạy con rằng của cho không bằng cách cho. Dù mình hành thiện giúp người thì cũng phải giữ lại cho người ta lòng tự trọng. Khi phát đến người đàn bà cuối cùng, người thấy cháu trong nồi không còn bền bào. Thật là ngại quá, chỉ còn nửa chén cháo. Tôi sẽ cho bà thêm một túi tiền xem như đền bù cho bà nha. Người đàn bà lắc đầu thều thào rồi bảo, cô cho tôi nửa chén cháo là được rồi. Người giật mình bởi giọng nói của người đàn bà này là vô cùng quen thuộc. Giáo đã mười mấy năm chưa từng nghe thấy, nhưng mà chỉ cần nghe cô lập tức nhận ra. Nguyệt chụp lấy tay của người đàn bà rồi run giọng, bà Chánh. Người đàn bà kéo cái nón lá xuống ngẩng đầu lên, bàng hoàng nhìn chằm chằm vào Nguyệt. Quả thật chính là bà Chánh cao quý ngày nào. Cô vén gọn mái tóc lòa xòa trước chán của bà nghẹn ngào. Sao bà lại ra nông nỗi này? Tất cả đều là quả báo. Ông Chánh gây ra nhiều chuyện xấu nên là trời phạt. Chỉ trong một đêm toàn bộ gia sản đều bị thiêu rụi trong lửa đỏ. Ngay cả ông Chánh cũng... Bà Chánh nói đến đây thì cổ họng bị nghẹn lại bật khóc nức nở. Ngồi lấy khăn tay lau nước mắt cho bà Chánh rồi tiếp tục nói. Sau khi mất hết tất cả, bà bỏ xứ mà đi. Cuối cùng lưu lạc đến đây, không ngờ lại gặp được con. Nam giật giật tay cô mẹ. Bấy là ai vì mẹ? Nghe Nam gọi Nguyệt là mẹ, ánh mắt của bà Chánh chợt lấp lánh niềm vui. Nghĩ rằng đây là đứa con thứ hai của Dương và Nguyệt, bà liền hỏi. Đứa bé này có phải là... Dạ không. Nam là con trai của con và người chồng hiện tại. Sự thất vọng ảm đạm một lần nữa phủ kín đến đôi mắt của bà Chánh. Về thằng Dương nó còn Yến Nhi thì sao? Bà vào nhà trước đã, rồi con sẽ đem tất cả để kể chuyện cho bà nghe. Người nắm tay của bà Chánh dìu bà vào trong nhà, rồi cô chậm rãi kể lại những gì xảy ra trong mười mấy năm trường. Cả chuyện của Tuệ Nghi cũng không che giấu. Bà Chánh nghe xong thì lặng người rất lâu, sau đó bà mới thở dài. Âu cũng là kinh nghiệm. Bà Chánh đứng dậy cắp nón lên cúi đầu chào Nguyệt. Thôi bà về chào con. Nguyệt vội vàng kéo tay của bà Chánh lại. Xin bà hãy ở lại đây với con. Từ bây giờ con sẽ thay anh Dương tận hiếu với bà. Con nói thật chứ? Dạ thật. Năm đó nếu không có tấm lòng nhân hậu của bà cứu giúp, không khéo con đã bị ông Chánh đánh chết. Đại ân đại đức của bà cả đời này con nguyện kết cỏ ngậm vành. Con là vợ anh Dương, cũng coi như là con dâu của bà. Này anh Dương vắn số, tất nhiên con phải thay anh ấy làm tròn bổn phận. Bà Chánh xúc động vô cùng, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt nhăn nheo vì sương gió. Thế nhưng rồi bà lắc đầu. Giờ con đã có chồng có con, sao ta có thể làm phiền gia đình của con được chứ? Chồng của Nguyệt bước vào nhà cúi đầu chào bà Chánh. Nguyệt đã kể cho con nghe tất cả những cái chuyện năm xưa. Xin bác hãy cho vợ chồng con cơ hội trả hiếu. Nghe chồng nói như vậy, Nguyệt mừng rỡ vô cùng. Con nắm tay của bà Chánh ra sức nài nỉ. Nếu bây giờ mẹ rời đi, con sẽ cảm thấy áy náy cả đời. Con xin mẹ hãy ở lại đây để con được thay anh Dương chăm sóc cho mẹ. Bà Chánh sững sờ nhìn Nguyệt rồi lắp bắp. Con vừa gọi ta là mẹ. Bà Chánh bật khóc, sau đó thì gật đầu. Được, mẹ sẽ ở lại đây với con. Kể từ đó thì bà Chánh sống cùng vợ chồng của Nguyệt. Vốn mất cha mẹ từ lâu, Nguyệt đang ngỏ ý nhận bà Chánh làm mẹ nuôi. Tất nhiên bà vui vẻ đồng ý. Ác giả ác báo, thiện giả thiện lai. Lòng tốt của con người ta là một vòng tuần hoàn. Nhân kiếp trước, quả kiếp này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.